Mô phỏng tội phạm 10 vạn lần ta trở thành siêu cấp cảnh sát. Chương 49, 49, tự làm hại chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu suy nghĩ theo hướng cực đoan, rất có thể nghi phạm này cũng muốn tự sát. Lúc này, khi Tô Minh nói xong phần suy luận trên, Từ Trường Thắng cũng đọc xong lá thư của nạn nhân, nhưng hắn hoàn toàn không kịp lên tiếng bình luận gì. Đã lập tức quay lại vị trí cầu thang, mở đèn pin để tìm kiếm điều gì đó trong bụi bặm đầy cầu thang ở tầng 5. Nửa phút sau, trong số rất nhiều dấu chân lờ mờ, Từ Trường Thắng phát hiện ra một dấu chân sát tường, xuất hiện tình trạng lòng bàn chân tiếp xúc với mặt đất rõ ràng, nhưng gót chân lại lơ lửng, và không đơn thuần chỉ là một lần tình cờ. Khi nhìn kỹ, có thể thấy rõ ràng tình trạng tương tự xảy ra ở mỗi bậc thang. Ánh mắt Từ Trường Thắng hơi rùng mình. Không ngờ lại hoàn toàn giống như suy luận của Tô Minh. Nghi phạm có khiếm khuyết ở chân khá rõ ràng. Nhưng quan trọng hơn cả là theo lời Tô Minh, liệu nghi phạm này cũng định tự sát, nghi phạm, hay là người chứng kiến sự việc. Có lẽ cả hai từ ngữ đều không thể mô tả chính xác người thứ hai đặc biệt trong vụ án này. Có thể khẳng định là, trong thời gian ngắn nạn nhân rơi xuống, người này đã cắt động mạch chủ cổ tay gây thương tích chí mạng thứ hai cho nạn nhân. Tuy nhiên, theo khung cảnh trên khăn trải bàn ở sân thượng, cũng như lá thư nạn nhân để lại, người còn giống như là người bạn duy nhất đồng hành với nạn nhân trong những giây phút cuối cùng. Nhưng dù là bất kỳ vai trò nào, chỉ cần muốn làm sáng tỏ vụ án này, tuyệt đối phải tìm ra người này. Lúc này, dưới sự nhắc nhở của Tô Minh, Từ Trường Thắng lập tức phản ứng. Thực sự theo tất cả các manh mối bây giờ, khả năng nghi phạm tức là người chứng kiến nạn nhân nhảy lầu cũng định tự sát là rất lớn. Nếu không tại sao chỉ xóa dấu chân? Đồng thời, Từ Trường Thắng cũng cân nhắc điểm khác. Ngay cả khi cả hai đứa trẻ này đều bị người xung quanh xa lánh, bắt nạt, quyết định tự sát cũng không dễ dàng như vậy. Huống hồ là cả hai đều đưa ra quyết định đó. Điều này có nghĩa là như những gì Tô Minh suy đoán, thực ra có một bàn tay đứng sau thao túng vụ nhảy lầu này, đang dẫn dắt và điều khiển tất cả. Không suy nghĩ quá lâu, Từ Trường Thắng lập tức đi lên vài bậc cầu thang, gọi về phía cửa sân thượng. Tiểu Minh, các điều tra tiếp theo sẽ được thực hiện theo hướng những gì ngươi nói. Chia thành hai phương diện chính, nhưng trọng tâm cần đặt vào việc truy tìm nghi phạm. Đây là manh mối quan trọng nhất bây giờ. Tuyệt đối không được đứt gãy. Đi thôi, xuống trước đã. Những thứ ở đây, để lúc nào đội kỹ thuật tới thu dọn. Hy vọng có thể tìm thấy những manh mối hữu ích khác. Sau khi xác định mục tiêu tập trung điều tra, Tô Minh và Từ Trường Thắng đi bộ xuống tòa nhà bỏ hoang. Trong lúc đó vẫn tiếp tục quan sát thêm dấu vết trong bụi bặm, nhưng không có phát hiện bổ sung gì. Đi ra khỏi tòa nhà trường học bỏ hoang, bọn hắn thấy Thẩm Lâm đã kéo khóa túi đựng thi thể lại, đang cởi găng tay cao su, vẻ mặt nhăn nhó, biểu cảm hơi nặng nề. Rất rõ ràng, đây là trong quá trình khám nghiệm tử thi đã có thêm những phát hiện bổ sung. Từ Trường Thắng lập tức tiến lên gần, vội vàng hỏi: Thẩm pháp y, người có phát hiện manh mối gì mới không? Thẩm Lâm vừa dọn dẹp dụng cụ pháp y, vừa chậm rãi nói. Vẻ cực kỳ nghiêm trọng. Vừa nãy khi hai người lên trên, ta kéo tay áo áo của nạn nhân lên, phát hiện có rất nhiều vết cắt nhỏ do dao gây ra. Theo hướng cắt có thể đoán là nạn nhân tự gây thương tích. Trong số đó, phần lớn đã lành và vảy cứng lại. Chỉ có một vài vết mới gây ra không lâu, nhưng chắn chắn là trước thời điểm nhảy lầu. Tuy nhiên, điều khiến ta rất ngạc nhiên là mặc dù có rất nhiều vết thương trên cánh tay, nhưng không có bất kỳ một vết sẹo do dao cắt nào. Điều này chắn chắn nói lên rằng hành vi tự gây thương tích của nạn nhân chỉ mới bắt đầu trong thời gian gần đây. Nhưng nếu là trầm cảm dẫn đến tự vẫn, hẳn là giai đoạn trước đó phải bình thường. Ít nhất hành vi tự gây thương tích phải xuất hiện ít nhất vài tháng mới đúng. Cuối cùng mới dần phát triển thành hành vi tự sát. Làm sao cảm xúc tiêu cực có thể tiến triển nhanh đến vậy? Khi Thẩm Lâm nói xong điều này, Cách Trương